giơ tay bị còng lên, cố trấn tĩnh nói, nói thẳng ra đi, rốt cuộc ở kiến nghiệp chúng tôi đã đắc tội với ai, phải làm sao mới có thể chuộc lỗi được, phải giải thích bao nhiêu lần đây, chúng tôi làm theo phép nước, ông tưởng chúng tôi không có việc gì làm, chuyên môn chỉnh ông à. Đánh giá bản thân cao quá đấy, Hà Kỷ Vân nghiêm trang nói, di động trong túi vang lên, liền vội nhận điện, hai người bọn chúng coi như an tĩnh, chuyện cậu dặn sao tôi dám để có sai sót. Cậu đi Kim Sơn bây giờ sao, khống chế được anh em Đường Anh Dục, thế lực ở trấn Tây Đường liền thành nắm cát vụn, không có kẻ nào dám đứng ra chủ trì cục diện, tuy đám Mã Hải lúc lúc rời khỏi Tây Đường bị có kẻ lập chướng ngại vật bao vây, nhưng cảnh sát vũ trang Bắc Chỉ Thiên, đám người đó chạy tán loạn hết, lúc này đám Mã Hải Long đã rời khỏi phạm vi trấn Tây Đường. Cho dù cảnh sát Chương Châu có sâu mọt cũng không dám công khai bao vây xe của cảnh sát vũ trang, có dám cũng phải có cảnh sát dám nghe lệnh mới được. Trương Khắc muốn Sở Công an Giang Nam trực tiếp tham gia vụ án này, ít nhất Lương Vĩ Pháp vớt lại chút thể diện. Thôi Văn Nghị biết tin con không bị nguy hiểm tới tính mạng cũng không phản đối việc này. Hiện Tân Hoa xã đã bị kinh động, phóng viên của bọn họ bị thế lực địa phương giam giữ trái phép là điều nhiều năm qua không có. Người phụ trách chi nhánh Giang Nam đã cùng Đàm Dĩ Kim sở trưởng sở công an đợi người tại trạm thu phí Kim Sơn. Thôi Út Mạng nóng lòng muốn tới Kim Sơn xác nhận anh trai vẫn bình yên. Chuyến xe đường dài tới Kim Sơn phải 8 giờ mới có, tàu hỏa còn muộn hơn. Mẹ và chị dâu cô đến khi cứu được người ra mới biết chuyện, sẽ bay từ Bắc Kinh tới Kim Sơn. Trương Khác cũng muốn tới Kim Sơn gặp Lương Vĩ Pháp trao đổi vị vụ án này. Dù sao ở Giang Nam chỉ có thể dựa vào ông ta tra án. Nếu không để một số kẻ cố tình trì hoãn lộ tin cho thủ phạm chủ yếu chạy sang nước ngoài. Thôi Út Mạng nghe nói Trương Khắc muốn đi Kim Sơn liền theo ngay. Lúc này trời tờ mờ sáng rồi, nhìn thấy ngoài quán net có mấy chiếc Mercedes đắt tiền thì rất ngạc nhiên. Thôi Út Mạng chui vào xe, nhìn thấy dung nhan khiến tuyệt đại đa số nữ nhân sinh đố kỵ của địch đang thanh hơi ngạc nhiên. Quay đầu nhìn Trương Khắc thì y đã lên xe ở cửa bên kia rồi. Chào chủ nhiệm Tiểu Thôi, tôi là địch đang thanh học thạc sĩ quản lý công thương. Chúng tôi xem như bạn cùng trường, được nghe Trương Khắc kể về cô từ lâu. Địch Đăng Thanh cười duyên dáng, thấy Trương Khắc ngồi bên cạnh mình đã nhắm mắt dưỡng thần, nói thêm, cái thằng bé này chẳng lúc nào khiến người ta được yên tâm, chủ nhiệm Tiểu Thôi nhất định rất đau đầu vì cậu ta hả? Địch Đăng Thanh giả mạo trưởng bối của mình, Trương Khắc lại chẳng thể trừng mắt lên nhìn, đành để cô nói năng lung tung. Tên ác thiếu gia 3 năm trước lừng danh Hải Châu này trên người mang quá nhiều câu đố chưa có lời giải, Địch Đăng Thanh nói lạnh lùng không đúng. Nói lả lơi cũng không phải, từng ánh mắt nụ cười lại tràn ngập phong tình dịu ngọt, đang xen nhiều khí chất phức tạp, càng làm dung nhan kiều diễm của cô thêm mê người. Thôi Út Mạng thường ngày rất tự tin về dung mạo của mình cũng phải nhìn Địch Đăng Thanh ngay ra mất mấy giây, không biết cô gái này có quan hệ gì với Trương Khác. Chương 825, thất vọng chưa? Khi xe rời ngõ học phủ, lại có một chiếc bút đen đi theo, nếu chẳng phải nghe thấy Phó Tuấn ngồi ở phía trước dùng điện đàm liên lạc. Thôi Út Mạng không biết một chiếc xe màu đen khác ở phía trước cũng đi cùng bọn họ, sợ hãi mệt mỏi cả một đêm, biết người đã được cứu ra, Thôi Út Mạng không còn hoảng loạn nữa, xe rời khỏi thành phố thì cũng đã ngủ say, Thôi Út Mạng tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn, xe đang chạy trên đường quốc lộ, không biết còn bao lâu nữa mới tới Kim Sơn, tấm chắn hạ xuống không thấy tình hình phía trước ra sao, quay sang thấy Địch Đăng Thanh tựa đầu vào vai Trương Khắc ngủ, còn ôm tay y, Trương Khắc mặt tì vào cửa kính đang ngủ say. Nhìn cảnh này giống như một đôi tình nhân, nhưng có điều Địch Đăng Thanh trông thành thục hơn Trương Khắc một chút, dù sao lớp thạc sĩ quản lý công thương có rất nhiều người là nhà doanh nghiệp thành đạt hoặc cao tầng quản lý công ty, thấy Trương Khắc hơi nhúc nhích, Thôi Út Mạng nhắm mắt lại vờ ngủ, Trương Khắc chỉ thấy nửa người tê tê, một lọn tóc phất phơ trước miệng, hương thơm thoang thoảng luồn vào mũi, quay đầu sang thấy Địch Đăng Thanh ngủ như đứa trẻ con, thích rút vào lòng người bên cạnh, còn ôm chặt lấy cánh tay Trương Khắc. Dù y có là chính nhân quân tử lúc này cũng liên tưởng tới hai bầu ngực trắng lóa đêm đó. Cuối tháng tư kiến nghiệp hơi nóng rồi, Địch Đăng Thanh mặc áo sơ mi trắng, chất vải mềm dán lên cơ thể mạn dịu, đường cong lả lướt còn khiêu khích hơn cả lúc trần truồng. Phía dưới là chiếc quần tây màu đen, bó lấy cặp đùi tròn lẳng. Chỉ nhìn thôi đã cảm giác được sức đàn hồi kinh người đó. Huống hồ bầu ngực cô còn dán tì sát lên tay, cùng với chiếc xe lắc lư, cảm giác như nước hồ mùa xuân lay động dưới gió nhẹ. Trương Khắc tìm không ra áo khoác che thứ không hay ho dựng lều phía dưới, thật mất mặt, tính phải nghĩ tới chuyện gì đó phân tán sự chú ý thôi, vì Thôi Út Mạng còn ngồi phía kia, cứ như ông trời cố ý chơi xấu y vậy, bánh xe đi qua một hòn đá, xe lắc mạnh, Địch Đăng Thanh bị giật mình thức giấc, theo tiềm thức chống tay xuống, đúng giữa hai chân Trương Khắc, nhất thời chưa để ý, thấy Trương Khắc cắn răng nhăn nhó vì đau,

Nếu tôi tiến cử một công ty muốn mua thì giám đốc Đàm chấp nhận bán với giá thế nào? Đàm Thiên tất nhiên không nghĩ chủ tịch Thịnh Hâm chỉ thuận miệng nói, trầm ngâm một lúc đáp, tôi đổ rất nhiều tâm huyết vào Tẩm Viên, dù có bán cũng không tùy tiện báo giá rồi bỏ mặc nó, hơn nữa trong tay tôi không phải chỉ có Tẩm Viên, năm xưa đánh liêu mua cả mấy chục mẫu đất quanh Tẩm Viên. Nếu công ty ông Diệp có thành ý, tôi sẵn sàng đợi người tới đàm phán bất kỳ lúc nào. Diệp Kiến Bân gật gù, đi tới bên cạnh Trương Khác nói, tôi mượn cậu một người. Mượn ai? Trương Dịch, cũng không phải là cho tôi mượn. Thế kỷ Cẩm Hồ thế nào cũng cần chỗ đặt chân ở Kim Sơn. Lão Thiệu nói với tôi Trương Dịch thích hợp. Trương Khác chỉ Hứa Hồng Bá, chuyện này hỏi thầy Hứa. Hứa Hồng Bá cười, hỏi tôi làm gì? Tôi có lấy thắt lưng buộc vào cổ cậu ta dắt đi đâu. Vậy tôi coi cả hai đồng ý này. Tên Trương Dịch này dám nói điều kiện với tôi đá cho một phát lăn xuống ẩm mã hà luôn. Diệp Kiến Bân nói oang oang như thể Trương Dịch không có ở bên cạnh, rồi bảo Đàm Luân, đấy, cậu ta sẽ đại biểu tập đoàn giải trí ẩm thực thế kỷ Cẩm Hồ đàm phán với anh, không biết anh nghe tới cái công ty đó chưa? Tôi là thành viên ban quản trị công ty đó, Cẩm Hồ vì tiến vào Kim Sơn đã bỏ nỗ lực lớn, đám Thiệu Chí Cương tất nhiên cũng muốn mượn gió đông thẩm thấu vào Kim Sơn, chỉ là hiện bọn họ đang dùng tinh lực vào kiến nghiệp. Không thể làm lớn ở Kim Sơn, nhưng cần người chủ trì cục diện, Trương Tri Phi luôn muốn nâng đỡ cháu mình, nên đẩy Trương Dịch ra, nên lúc này Diệp Kiến Bân mới đề xuất như vậy. Đi một khoảng xa Hứa Hồng Bá mới nói với Trương Khác, mưu sự tại nhân, như Đàm Thiên vậy, mấy năm qua tôi ít thấy người như vậy, nhưng thành công hay không là nhờ trời. Trương Khác hiểu Hứa Hồng Bá mượn chuyện Đàm Thiên nói về thần hy, Trương Khác cười nói, dù có là năm cũng đáng nỗ lực rồi ạ, cho dù thất bại. Trong mắt người khác cũng là một chuyện ngu ngốc ít có mà Cẩm Hồ làm. Có điều người được thầy nhìn trúng đúng là hiếm có, tiếc là nhân tài như thế quá nửa bị anh Diệp kéo sang Cẩm Hồ rồi, ai bảo anh ta là đại cổ đông của thế kỷ Cẩm Hồ. Địch Đăng Thanh lúc này từ Tẩm Viên đi ra, giơ điện thoại lên, đi tới nói, chủ nhiệm Tiểu Thôi tìm cậu đấy, cậu gọi điện lại đi. Buổi sáng hy vọng người ta cảm tạ ơn đức không có, chẳng hiểu sao đột nhiên lĩnh ngộ ra ơn đức to lớn của cậu. Trương Khác đứng ở trên đây gọi điện lại cho Thôi Út Mạn. Vừa rồi nghe nói phóng viên báo kiến nghiệp đã về Kim Sơn trước, không biết cậu liên hệ được không? Anh tôi và xã trưởng Thái Vân Phi muốn cảm ơn bọn họ. Thôi Út Mạn nói, à, vậy em sẽ liên hệ hộ cô giáo. Trương Khác cúp điện thoại trước, Tiểu Nhiễu giang tay với Địch Đăng Thanh. Chị đoán sai rồi, bọn họ tìm tôi là vì muốn liên hệ với Giảng Chí Khang. Chị thử đoán xem lần này vì cái gì? Thôi Quốc Hằng bị giam đương nhiên tư liệu bị người ta hủy. Bọn họ muốn mượn tài liệu trong tay Giảng Chí Khang chứ gì, Địch Đăng Thanh đoán, quá nửa là như thế, Trương Khác gật đầu, xét tới tính mẫn cảm của tin tức này, cho dù cho phép qua báo lộ ra ngoài, theo yêu cầu chính trị đều phải lấy hình thức thông cáo của Tân Hoa xã, nếu không được công khai phải qua báo nội bộ của Tân Hoa xã đưa lên cao tầng trung ương. Trương Khác trước kia phái ba nhóm người tới Chương Châu, chính là muốn thu thập chứng cứ trực tiếp để thông qua các con đường đưa lên cao tầng trung ương, trong tất cả các con đường. Thông qua Tân Hoa xã chắc chắn là tốt nhất, Thái Vân Phi, Thôi Út Hằng vội tìm Giảng Chí Khang như thế, khẳng định là không muốn dễ dàng buông tha cho Chương Châu. Giảng Chí Khang đang bịt mũi đứng ở chỗ cách đê xa nhất, Trương Khác cùng Địch Đăng Thanh đi tới, nói, Tân Hoa xã muốn tìm anh vì chuyện Chương Châu, tôi an bài xe đưa anh tới. Giảng Chí Khang là bạn học Chu Tiểu Quân, tốt nghiệp xong làm việc ở Tân Hoa xã, cùng Chu Tiểu Quân phanh phui vụ Samsung thôn tính Hương Tuyết Hải, bị đá đít tới báo kiến nghiệp. Vụ mua dâm tập thể ở Phú Xuân Các cũng do hắn đăng tin, là phóng viên nhiệt huyết, hiện rất có tiếng ở Đông Hải, được đặc quyền đưa tin quan trọng của Cẩm Hồ. Nhìn xa đưa Giảng Chí Khang đi, Địch Đăng Thanh quay lại nhìn nước sông đục ngầu dưới ánh chiều tà, gần bờ còn có cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nơi này còn có cá sống được đúng là kỳ tích, cậu không định lấy đây làm địa điểm đàm phán với thần hy đấy chứ hả? Địch Đăng Thanh đột nhiên nhớ tới một vấn đề, tòa nhà quản lý của thần hy xây cách bờ sông xa nhất. Lãnh đạo tỉnh quá nữa chưa bao giờ đích thân tới cảm thụ ô nhiễm ở đây, cho bọn họ tới hít một cái, chưa bắt bọn họ uống nước ở đây, ăn gạo trồng lên ở đây, chẳng lẽ là quá đáng à? Trương Khắc hỏi lại, với những kẻ to tiếng tuyên bố vì đại cục phát triển kinh tế có thể hy sinh tất cả lợi ích khác, cho dù có ném bọn chúng xuống sông thì bọn chúng cũng không đổi giọng đâu. Địch Đăng Thanh cười chịu thua tính ương bướng của Trương Khắc, có điều nói đi cũng phải nói lại chúng ta cũng đâu cần đứng đây hít thứ không khí ô nhiễm này. Coi như tăng cường chút quyết tâm cũng tốt, Hứa Hồng Bá cười lớn, Đàm Thiên không ngờ rằng khốn cảnh mấy năm qua đột nhiên có cơ xoay chuyển, hắn không tới mức kích động lên là mất năng lực tư duy, lúc này Tẩm Viên an bài bữa tối, mượn cớ đôn đốc rời đi,